Thông Thiên Đại Thánh, chương 140, Nhàn Thoại Về Tương Lai, hạ, góc truyện audio.com, truyền thừa, đúng, truyền thừa, muốn tu luyện tới dịch cân giới là một chuyện khó khăn, cái khác không nói, chỉ phương pháp luyện chế luyện dược thang đã không phải là thứ người bình thường có thể có, cho dù là Ô gia, cũng chỉ có mấy tiểu tử kia là có điều kiện, thường cách một đoạn thời gian sẽ dùng luyện dược thang tẩy tùy toàn thân, tăng cường cường độ thân thể, những đệ tử nội môn hạch tâm như ngươi cũng có cơ hội, chỉ cần có được luyện dược thang đầy đủ, là có thể tẩy tùy toàn thân, lần một lần hai không có có hiệu quả, cần kiên trì bền bỉ, cho nên, nếu như không có gặp gỡ đặc thù trong đám đệ tử hạch tâm các ngươi có thể đạt tới dịch cân giới, cũng chỉ có nhị thiếu gia mà thôi. Nhị thiếu gia, tiểu báo tử nghĩ ngay đến thân ảnh đơn bạc một thiếu niên bái nhập làm môn hạ của vương xà. Cho nên ta không có yêu cầu cao với ngươi, chỉ cần có thể đột phá đoán cốt giới, đạt được một vị trí trưởng lão, bởi như vậy, nhất mạch của ta ở Ô gia sẽ không đoạn tuyệt, vậy là đủ rồi. Tiểu báo tử im lặng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng đã hiểu rõ, đạo lý chính là thiên thiên vạn vạn người trong giang hồ, có bao nhiêu người có khả năng đột phá tới dịch cân giới chứ? Ngươi nhìn thế lực Ô gia lớn như thế, cũng chỉ có một trưởng lão dịch cân giới tọa chấn, sau khi tu vi tiến vào đoán cốt giới, sẽ trở thành trưởng lão, nhưng cũng rất ít người đạt tới. Đương nhiên, Tử Ung cũng không biết kinh nghiệm trước kia của tiểu báo tử, càng không biết hắn có được vài loại đan phương cổ quái, nếu không hắn sẽ không nói như vậy. Đương nhiên tiểu báo tử sẽ không đem chuyện đan phương nói ra. Sư phụ, còn ngoại đan kia, nếu như có thể tu luyện ngoại đan, cho dù thân thể không thể đạt tới dịch cân giới, tu vi nội khí có thể tăng trưởng không? Ngoại đan, Tử Ung dùng ánh mắt cổ quái nhìn tiểu báo tử, nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không đánh chủ ý lên hòa hồng tình của đại trưởng lão chứ, ngươi phải hiểu được tài liệu dùng để luyện chế ngoại đan còn khó tìm hơn cả tài liệu có thể tẩy kinh phạt tùy nhiều, lại nói, dù cho có tài liệu thích hợp, không có phương pháp luyện chế chính xác cũng không được, ngoại đan không phải là thứ ai cũng đạt được, luyện chế ngoại đan cần một loại phương pháp tu luyện đặc biệt, loại phương pháp này, không tồn tại trong Ô gia, chỉ có những đại môn phái gia đại nghiệp đại như Thiên Long đạo mới có, cho nên, ngươi không nên đánh chủ ý này mới tốt. Đệ tử chỉ hỏi một chút mà thôi. Tiểu báo tử ngượng ngùng nói ra, nhưng trong lòng thì nghĩ khác. Ô gia không có, không sao cả, Thiên Long đạo có a. Dù sao hiện tại hắn với Thiên Long đạo có chút hút mắc, vương xà không đề cập tới, còn có một Lôi Hư, hình như có đầy đủ lý do lên Thiên Long đạo tìm hắn a. Đồng dạng, hiện tại hắn chỉ có thể ép cách nghĩ này vào sâu trong đáy lòng, những chuyện liên lụy tới Mã Linh Lung và Lôi Hư đã làm cho hắn không dám tưởng tượng rồi, cho nên, rốt cuộc có đi Thiên Long đạo giết Mã Linh Lung truyền tin hay không, đã là chuyện hắn khó quyết định rồi. Mấy ngày sau, hai thầy trò bọn họ tiến vào tổng bộ Ô gia ở Tần Lăng quận thành, vừa tiến vào cửa Tử Ung đã bị gia chủ và các trưởng lão mời đi nghị sự, mà tiểu báo tử thì trở về sân nhỏ, những lời nói của Tử Ung với hắn vẫn làm hắn suy tư. Sư phụ nói đúng là có đạo lý, đây không phải chuyện đùa, đây mới là thế giới thật sự. Góc truyện audio.com, à, vô luận là ai cũng muốn cuộc sống của mình tốt hơn, cũng phải cần tiền, Văn lão đầu là người sảng khoái, nhưng ta bị thương trong nhà của hắn, là đưa ra 5 vạn lượng, dù nói là rất hào phóng, nhưng nói rõ, 5 vạn lượng bạc trong mắt gia tộc bọn họ không là cái gì cả, Văn gia chỉ là tiểu gia tộc đã có thể xưng vương xưng bá ở chữ Châu Thành, như vậy, những đại thế gia kia có thực lực cỡ nào? Đây gọi là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn bầu trời dưới đáy giếng chật hẹp, ta của hiện tại, phải nhìn toàn bộ thế giới này. Nửa năm sau khi trở về từ chữ Châu Thành, trong nửa năm này, hắn nghe theo lời sư phụ Tử Ung, dùng bạc Văn Hoa Dương cho ở trong Tần Lăng quận thành, đặt mua một tiểu biệt viện. Thế giới này rất thực dụng, như hắn lúc này, trong hàng đệ tử hạch tâm của Ô gia, đã có một địa vị nhất định trong Ô gia, so với những đệ tử nội môn, hoặc đệ tử ngoại môn, đã tốt hơn rất nhiều, nhưng đây chỉ là tương đối. Mỗi tháng mấy lượng bạc đối với tiểu hài tử như hắn là đã đủ rồi, nhưng nếu muốn kiếm thêm gì sao? Tuy Ô gia này có rất nhiều nhiệm vụ để cho đệ tử đi làm, một phương diện là cho bọn họ lịch lãm rèn luyện, một mặt khác chính là cho bọn họ một ít tiền để tiêu xài, nhưng nói cho cùng, cũng là đi làm công cho người khác, đối với đệ tử nội môn bình thường thì bỏ đi, nhưng nói thế nào thì hắn cũng là đệ tử hạch tâm, không thể làm như vậy. Huống chi, dù là trong hàng đệ tử nội môn, cũng có nhiều người gia thế không kém, ngoài Ô gia ra cũng có nhiều sản nghiệp. Nếu như mình có nhiều chuyện phải làm, tương lai giống như Tử Ung nói, trở thành trưởng lão Ô gia, nhưng cũng chỉ là tay chân, không thể nói trước tương lai có bị đánh chết hay không, thậm chí có thể bị người ta xem như pháo hôi ném ra ngoài, đây không phải là kết quả hắn muốn thấy. Tuy không cầu đại phú đại quý, càng không cần quyền khuynh thiên hạ. Nhưng ít nhất là mình phải được sống an toàn, sống thư thái, như vậy cần phải có sản nghiệp thuộc về mình. Đối với điểm này, Ô gia cũng không bài xích, sự thật là, bọn họ rất thích nhìn thấy trong gia tộc của mình có thế lực mới xuất hiện. Nếu có thêm nhiều thế lực, thực lực của Âu gia sẽ tăng lên một phần. Chuyện Thiên Hiệp Chuyện Phun, giống như là Thiên Long Đạo, Âu gia xuất thân từ thế lực của Thiên Long Đạo cho nên tận lực nâng đỡ, bởi vì Âu gia lớn mạnh một phần, chẳng khác nào Thiên Long Đạo bọn họ lớn mạnh, Âu gia cũng giống như vậy, thế lực phía dưới của Âu gia, vẫn tồn tại rất nhiều tiểu gia tộc thế lực, bọn họ tăng cường một phần, thực lực của Âu gia sẽ tăng lên một phần. Về phần những thế lực này lớn hay nhỏ, khi cường đại có thể phản bội gia tộc hay không, chuyện này càng không cần lo lắng. Nói dễ vậy sao, một thế lực từ thành lập đến hưng thịnh thường thường cần mấy đời người cố gắng, giống như Âu gia, khỏi nghiệp 5-600 năm, sau lưng còn có đại môn phái như Thiên Long Đạo trợ giúp, lúc mới khỏi nghiệp cũng giống như lúc tiểu báo từ Từ Sơn Thôn đi ra, dấn thân vào Âu gia, làm sao có thể thành lập nên thế lực uy hiếp Âu gia chứ? Cách chương.